chẳng qua là lão mập này lúc khom người thì ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Thật sự lão nghĩ không ra, mẫu tử này ban đầu đã rơi vào tình cảnh như vậy, làm sao lại đột nhiên không giải thích được chuyển mình vọt lên. Lão bây giờ vô cùng hối hận là lúc trước không chịu được áp lực của Tấn Húc, thì cho dù bây giờ không thân cận nhưng vẫn ít nhiều tình hương hòa, không cần thấp thỏm bất an. Nhạc Vũ ra vẻ khó xử. Như vậy đi, ta vốn là tính toán để cho Đức Thúc theo ta đi kho thuốc một chuyến, nhưng các ngươi đã bận rộn nên cũng không tiện quấy rầy. Lời hắn tuy là vậy, song cho dù là Nhạc Hữu Đức hay Hoàng Phàm đều nhìn rõ vẻ mong đợi trong mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, cường thế cướp đoạt, có phải kiểm toán xảy ra vấn đề gì hay không? Vào lúc đi trên hành lang thông ra kho thuốc, Nhạc Vũ cố ý đi sau Nhạc Hữu Đức để sánh vai cùng Hoàng Phàm. Lúc mới vừa bước vào, hắn đã thấy lão trưởng quỹ này chau mày, sắc mặt tựa hồ cũng không thư thái. Điều này thật không có. Bất quá ghi chép trong sổ sách kia cực kỳ phức tạp, bên trong nhất định là có vấn đề, chẳng qua là về phương diện này năng lực của lão hủ nông cạn, thật sự nhìn chưa ra. Nói đến đây, Hoàng Phàm lộ vẻ lo lắng nhìn chung quanh. Còn có điều này nữa, nô bộc tạp dịch cũng không nhiệt tình phối hợp, tựa hồ không phục việc phu nhân chấp trưởng tiệm thuốc dòng họ. Nhiễm Lực đi phía sau hai người lúc này hừ lạnh một tiếng. Ta xem bọn họ cũng không thuận mắt. Những người này sợ là ngại cuộc sống của mình trôi qua quá thư thái rồi. Theo ta thấy thì lão trưởng quý cứ ghi nhớ tên, đợi đến buổi tối báo cho phu nhân để bà trực tiếp khai trừ là được. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ nhếch miệng. Quả thật mấy hạ nhân làm việc nơi này nhìn bọn họ vẻ đề phòng. Tầng lớp dưới cùng cũng là thôi, đáng chú ý là một số trung tầng cũng có địch ý. Bất quá điều này cũng đã ở trong dự đoán của hắn. Gần đây mấy trăm năm qua tiệm thuốc Nhạc gia làm ăn càng ngày càng lớn, song lợi nhuận hàng năm dù chưa tiêu giảm phần lớn nhưng cũng là ngày càng sa sút. Nếu nói trong chuyện này không có gì khuất tất thì chỉ có quỷ mới tin. Mẫu tử hắn hoành đao đoạt lợi, có người ghen ghét là chuyện bình thường.